Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3024, chương 3025, nghịch chuyển chiến cuộc. Thập đại chúa tể giáng lâm, chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Cỗ lực lượng này, thật sự là quá cường đại. Tại Long Kiếm, Loan Thanh Hà cùng bất diệt chúa tể giáp công dưới. Vương tọa cùng huyết không chúa tể trong nháy mắt liền bị áp chế. Vương tọa dư quang, liếc tới Ôm Vân Sơn Diệp Viễn. Không khỏi con người đột nhiên co lại. Diệp Viễn, gia hỏa này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lại, những này đỉnh tiêm cường giả chí tôn, đúng là hắn mang tới. Cái này nhất niệm, được không chấn kinh, là tiểu tử này. Năm đó chính là tiểu tử này, phá hủy bàn tọa đường hầm không gian, đồng dạng khiếp sợ, còn có huyết không chúa tể. Hắn nhận ra Diệp Viễn, năm đó, hắn coi là thông đạo đối diện, là một tên không gian bản nguyên chúa tể, có thể về sau hắn mới biết được, đó bất quá là một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên thôi. Một cái chúa tể, vậy mà bại bởi thánh hoàng thiên. Huyết không kém chút không có ngất đi. Hưu, một kiếm phá không, kinh diễm tới cực điểm, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào vương tọa. Oanh, vương tọa bị Trác Bất Phàm một kiếm này trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Tam đại chí cao chúa tể hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nhìn nhiều Trác Bất Phàm một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có nghĩ đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lại có như thế kinh diễm kiếm tu. Đa tạ các vị viện thủ, ta còn có thể chiến. Lưu lại một người giúp ta, các ngươi đi giúp những người khác. Trác Bất Phàm đính kiếm mà đứng, mặc dù bị thương nặng, lại tia không ảnh hưởng chút nào quật cường của hắn. Mặc dù giáng lâm thập đại chúa tể, nhưng huyết tộc chúa tể nhiều lắm, là thiên nhất liên minh mấy lần. Nếu không, một trận chiến này cũng sẽ không đánh như vậy gian khổ. Trác Bất Phàm ý tứ rất rõ ràng. Trước hết giết chúa tể khác. Long Kiếm trong nháy mắt đã đoán được chiến trường tình thế. Gật đầu nói, Loan Thanh Hà, Bất Diệt, hai người các ngươi đi thôi. Nơi này giao cho ta. Hai người tự nhiên không có ý nghĩa. Khẽ gật đầu, trực tiếp rời đi. Hai đại chí cao chúa tể gia nhập chiến đoàn, chung quanh chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Nguyên bản, thiên nhất chúa tể càng đánh càng ít, đã không có còn lại mấy cái rồi. 60-70 chúa tể, tại vây giết thiên nhất còn sót lại hơn 10 cái chúa tể. Có thể nói, đại cục đã định, nhưng chí cao chúa tể cùng một đám đỉnh tiêm chúa tể gia nhập. Sức chiến đấu có thể nghĩ. Mười mấy tên chúa tể liên tục bại lui. Triệu Việt, giết cho ta, giết tới hắn không thể sống lại mới thôi. Diệp Viễn hai mắt huyết hồng, tiếng gào thét của hắn toàn bộ chiến trường rõ ràng có thể nghe, có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ. Vân Nghê canh giữ ở bên người của hắn, cảnh giác những người khác đánh lén. Triệu Việt cũng mặc kệ những người khác, liền nhìn chằm chằm Thanh Diêu chúa tể điên cuồng giết chóc. Thanh Diêu chúa tể cũng là đỉnh tiêm chúa tể, thực lực phi thường cường hãn, nhưng ở Triệu Việt cuồng bạo công kích đến, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Triệu Việt sức chiến đấu đã thẳng bức chí cao chúa tể rồi. Phổ thông đỉnh tiêm chúa tể căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn hiện tại ngay tại phát cuồng trạng thái. Thanh Diêu muốn điên rồi. Mẹ nó, Vân Sơn cũng không phải bản tọa một người khô rơi. Ngươi nhìn ta chằm chằm giết làm gì? Vân Sơn cùng Hắc Dương thực lực mạnh phi thường. Bọn hắn cũng là bảy đại chúa tể liên thủ tập sát, mới cuối cùng từ hắn đắc thủ. Hơn nữa, còn là tại Vân Sơn sinh mệnh lực cơ hồ hao hết tình huống dưới. Có thể vừa vặn, một màn này vừa lúc bị Diệp Viễn thấy được. Sau đó, Thanh Diêu liền bi kịch. Hắn đã nhìn ra, ngoại trừ Triệu Việt này, mặt khác đỉnh tiêm chúa tể thực lực cũng liền như thế, muốn thời gian ngắn bên trong diệt sát cùng giai là căn bản không thể nào, nhưng Triệu Việt thực lực quá mạnh a, sư tôn, đệ tử đến chậm. Diệp Viễn hốc mắt ửng đỏ, hắn đời này gặp được không ít chuyện thương tâm, nhưng cơ hồ không có chảy qua nước mắt. Có thể Vân Sơn đối Diệp Viễn, đó là thật chút xuống tất cả yêu mến. Hắn vì mình, thậm chí không tiếc cùng Thiên Nhất liên minh trở mặt. Cho nên hắn nhìn thấy Thanh Diêu đánh lén Vân Sơn một màn này, cả người triệt để điên dại rồi. Không muộn không muộn, vừa vặn. Ha ha, bản tòa còn chưa có chết, ngươi khóc tang đâu? Vân Sơn cười nói, Diệp Viễn không nói, Vân Sơn không chết được, nhưng sinh mệnh lực của hắn hao tổn quá nghiêm trọng, mà lại thụ thương vô cùng nghiêm trọng, về sau chẳng khác gì là phế nhân một cái rồi. Thương thế này, coi như Diệp Viễn đạt tới nhất niệm vạn hoa khai trình độ, cũng rất khó tu bổ trở về rồi. Vân Sơn cùng Hắc Dương thương thế là cùng thiên đạo trao đổi, dùng sinh mệnh đem đổi lấy lực lượng, trừ phi Diệp Viễn có thể nghịch thiên cải mệnh, nếu không Vân Sơn liền cùng người chết sống lại không sai biệt lắm. Đối với một cái có được vô thượng địa vị cùng thực lực đỉnh tiêm chúa tể mà nói, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng Vân Sơn căn bản không quan tâm, hắn nhìn thấy Diệp Viễn thật phi thường vui vẻ, cười nói, ha ha, thật sự là không nghĩ tới, bất quá vội vàng trăm năm, người thế mà có thể có thành tựu như thế này, không hổ là đệ tử của Vân Sơn ta. Hắc Dương lão quỷ, ngươi bây giờ có phải hay không rất chua? Ha ha ha, ta cái này tiểu đồ đệ đánh mặt thủ đoạn, rất có ta cái này làm sư phụ phong phạm a. Vân Sơn cười đến vô cùng vui vẻ. Một bên khác, Hắc Dương chúa tể liền thảm nhiều, căn bản không ai quản hắn. Hắn trùng điệp quẳng xuống đất, căn bản không thể động đậy, mà lại trọng yếu nhất chính là lại bị đánh mặt a. Ngay tại vừa rồi, hắn còn lời thề son sắt mà nói, Diệp Viễn bị hỗn độn huyết thạch khống chế rồi, có thể chỉ chớp mắt, Diệp Viễn mang theo một đống lớn cao thủ thần binh trên trời rơi xuống, xoay chuyển tình thế lúc sắp sụp đổ. Ngô, thật sự là đến hiện đó à? Khống chế nói chuyện, tự nhiên là lời nói vô căn cứ rồi. Liền Thiên Nhất dưới mắt loại tình thế này, Diệp Viễn chỉ cần sống chết mặc bay là được rồi, căn bản cũng không cần làm tình cảnh lớn như vậy, chớ đừng nói chi là coi như không còn huyết tộc, Diệp Viễn mang theo cỗ lực lượng này cũng đủ để quét ngang Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Mau bỏ đi, về huyết thần điện. Vương Tọa hô to một tiếng, trực tiếp chạy như điên. Cho dù chỉ có Long Kiếm cùng Trác Bất Phàm hai người, hắn cùng huyết không cũng không phải là đối thủ. Hắn biết một trận chiến này triệt để thất bại rồi. Diệp Viễn mang tới cỗ lực lượng này, đơn giản là có tính chất hủy diệt. Tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người được nằm tại chỗ này. Vương Tọa ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị chúa tể quay đầu liền chạy. Mặc dù Diệp Viễn mang tới người thực lực cường đại, thế nhưng không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy chạy trốn. Bất quá Loan Thanh Hà cùng Bất Diệt hai người một đường cuồng giết, gạt bỏ 10 cái huyết tộc chúa tể, cũng là huyết tộc trùng sinh chi lực quá mạnh, có thể có cái này chiến quả đã 10 phần không sai. Đương nhiên thảm nhất chính là Thanh Diêu rồi, hắn bị Triệu Việt dính vào, căn bản không bỏ rơi được. Triệu Việt tốc độ, sức chiến đấu đều cao hơn hắn. Người đại gia, lão tử liều mạng với ngươi. Sau đó hắn liền bị Triệu Việt đánh nổ rồi, liên tiếp bị giết 20 lần. Thanh Diêu rốt cục không thể sống lại, đã chết thấu thấu. Sư tôn, ta sẽ giết Vương Tọa cái kia lão cẩu, báo thù cho ngươi. Diệp Viễn âm thanh lạnh lùng nói, vi sư tin tưởng ngươi. Nhiều năm như vậy, vi sư cũng mệt mỏi. Lần này, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Vân Sơn cười nói, Diệp Viễn thần sắc ảm đạm. Hắn biết Vân Sơn là đang an ủi hắn. Bất quá, hắn hiện tại bất lực. Không bao lâu, một đám chúa tể cảnh trở về. Long Kiếm nói, hai cái kia chí cao chúa tể bị chúng ta trọng thương. Thi triển không gian thủ đoạn trốn, giết 10 cái chúa tể cảnh. Mặt khác toàn chạy, hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Bao quát Vân Sơn ở bên trong, tất cả thiên nhất chúa tể đều chấn động vô cùng. Vị này Long tộc chí cao chúa tể, thế mà nghe theo Diệp Viễn mệnh lệnh. Đúng, không phải thương lượng, mà là tại chờ đợi Diệp Viễn mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.